Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, đôi mắt màu vàng kim. Một kiếm tây tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thích giết chóc hơi thở. Toàn bộ núi Long Đường nhiệt độ, tựa hồ cũng bởi vì làm cho này thích giết chóc hơi thở giảm xuống không thiếu. Một ngày nay, đối với trên núi Long Đường, những cái kia không vào tôn giả cảnh người mà nói, giống như ác ma hạ xuống, ở thích giết chóc hơi thở dưới, vô hình trung tinh thần lực quét sạch tới, nhất thời lâm vào trong ảo cảnh, ánh mắt nơi gặp, hết thảy cũng biến thành màu máu, một mảnh màu máu thế giới, một số người càng bị tinh thần lực dưới ảnh hưởng, kinh sợ tê liệt ngồi dưới đất. Mà hết thảy các thứ này cũng không phải là ý chí của bọn họ yếu kém, mà là lại tới tinh thần lực ảnh hưởng, đã thật to vượt ra khỏi bọn họ phạm vi thừa nhận. Bất quá một khắc sau, hết thảy các thứ này ảo cảnh, tựa hồ cũng ở những người đó trước mắt biến mất, mà ở đó không trung đứng Giao Sa Thiên, Giao Hoành, còn có Giao Lệ ba người, chân mày một trâu. Mới vừa rồi cũng không có cảm giác, hôm nay cái này một phần cảm giác rất là mãnh liệt. Tựa hồ là một đôi mắt đã theo dõi bọn họ ba người. Đối với tinh thần này lực Giao Hoành cùng Giao Lệ tương đối xa lạ. Nhưng Giao Sa Thiên ban đầu có thể cảm nhận được qua. Cảm giác quen thuộc này là tới Chi Dịch Tiểu Phi. Người này cũng không có rời đi núi Long Đường, mà là ở trên núi Long Đường. Oanh, một tiếng vang động to lớn dưới, để cho người có một loại hoảng hốt cảm giác, toàn bộ núi Long Đường tựa hồ cũng có một tia run run. Ở đó núi Long Đường chỗ cao nhất đỉnh cao, có một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao, cái này làm cho thần bảo mây cô, nhàn như ngọc các nàng mắt đẹp đều là nhìn sang, thành công không? Chỉ biết là Dịch Tiểu Phi đang bế quan đột phá. Nhưng không biết lần này đột phá đến để là cái gì. Vậy bàng phái mênh mông khí thế quét sạch tới, mà ở kim quang kia trong có một cái chấm đen từ xa đến gần trở nên càng ngày càng rõ ràng, chính là người mặc hắc bào giữ lại tóc trắng Dịch Tiểu Phi. Mà đây từ xa đến gần, trong này bóng người biến hóa tương đối quỷ dị, chỉ là một hồi liền xuất hiện thần bảo mây cô, nhàn như ngọc phía trước, Dịch Tiểu Phi đôi mắt, hướng Giao Sa Thiên, Giao Hoành còn có Giao Lệ nhìn, đôi mắt màu vàng kim. Vậy chờ lực chấn nhiếp, để cho ba người không khỏi lui về sau một bước, chỉ một cái liếc mắt, để cho bọn họ cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Người này rốt cuộc là đang làm gì? Bất quá hơi thở này không phải sinh huyền cảnh, dù là đã có 10 lần chiến lực, sinh huyền cảnh há sẽ là như vậy dễ dàng đột phá. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị kẹt ở sinh huyền cảnh mấy trăm năm thời gian. Dù là lập tức thọ nguyên đều đưa tiêu hao, cũng khó mà có cơ hội đột phá đến sinh huyền cảnh. Ban đầu vậy Nam Hải sinh huyền cảnh nội đan, nếu có thể đoạt được, nhưng thật ra là một cái cơ hội. Đáng tiếc, cuối cùng tựa hồ là bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong túi. Cái này một viên nội đan bị Dịch Tiểu Phi tiêu hao, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là lãng phí. Nếu như rơi vào Hải Giao tộc trong tay, bọn họ ba người bất kỳ một người có thể đạt được, tương kỳ luyện hóa hấp thu trong, đều có xấp xỉ 50% cơ hội bước vào đến sinh huyền cảnh, cố làm ra vẻ huyền bí. Ba người nhìn nhau, muốn là một đôi một, có lẽ thật không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ, nhưng ba người liên thủ, cũng không phải là một thêm một thêm một, tương đương với ba chuyện đơn giản như vậy, là xa xa vượt qua ba, có thể đạt tới năm tồn tại. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, vẫn là màu vàng, bất quá lúc này động, trên tay phải, kiếm Hồng Anh xuất hiện, làm bắt bên tay phải lên lúc này hồng mang bộc phát ra. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, vèo, ở Giao Sa Thiên, Giao Hoành, Giao Lệ trong mắt Dịch Tiểu Phi giống như là hoàn toàn biến mất vậy, cho dù là liền tàn ảnh cũng không thấy được. Một kiếm về Tây, Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh huy động, tuyệt đối là nhất diêm dúa, bị máu tươi dính tung tóe một kích. Ở Giao Sa Thiên ba người phía sau, những cái kia hải giao tộc vô địch tôn giả, ngay tại ở một chớp mắt kia, cảm nhận được to lớn lực áp bách, cả người trên không trung căn bản không cách nào đứng ở. Rối rít từ không trung, vô cùng chật vật, trên không trung tung tích, mà làm ngẩng đầu nhìn lại, thuộc về Giao Sa Thiên ba đầu người lô, cùng thân thể tách ra, thi thể chia lìa, giết tuyệt một kiếm. Cái này làm cho hải giao tộc những tôn giả kia giống như muốn nổi điên vậy, nội tâm bị băng hàn bao trùm, vẻ mặt lại là xuất hiện một ít vặn vẹo. Lão tổ khi thấy vậy, ba đạo thân thể rơi xuống máu tươi rớt xuống, bọn họ mới biết hết thảy các thứ này đều không phải là ảo cảnh, hết thảy các thứ này đều là thật. Một kiếm sẽ phải ba cái lão tổ mạng, ba vị lão tổ, đây chính là bọn họ hải giao tộc 10 lần chiến lược tồn tại. Bực này tồn tại ở hải ngoại dị tộc trong, vậy cũng là tuyệt đối cường giả. Nhưng vào giờ phút này, liền Dịch Tiểu Phi một kiếm cũng không ngăn nổi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương đã bước vào sinh huyền cảnh liền sao? Tin dữ giống vậy sự việc. Chỉ như vậy trần trụi lõa lồ phát sinh ở trước mắt. Giống nhau liền thần bảo mây cô các người cũng không tưởng tượng nổi. Vốn lấy là sẽ là dị thường ác chiến, đối với núi Long Đường mà nói cũng là vô cùng cái nguy hiểm đánh một trận. Nhưng hôm nay hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Đây hoàn toàn cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau. Như vậy tùy tiện, như vậy không câu chấp. Tựa hồ đối với một kiếm này, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là rất tùy ý một kích thôi. Long Vương, giết, lại có thể một kiếm giết. Đây chính là hải giao tộc 10 lần chiến lược vô địch tôn giả cảnh à. Cái này, ở trên núi Long Đường, vẫn là có không thiếu huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, thậm chí còn long tướng người. Rất nhiều hay là từ đạo tộc đến núi Long Đường. Đối với hải ngoại dị tộc hạng thứ ba hải giao tộc, bọn họ tình báo tin tức biết được rất nhiều. Cũng chính là bởi vì là biết nhiều, mới sẽ khiếp sợ trước mắt nhìn thấy hết thảy. Không tưởng tượng nổi, Long Vương rốt cuộc đã đạt đến thực lực gì? Chẳng lẽ đã là trong đồn đãi sinh huyền cảnh sao? Sinh huyền cảnh cường giả, nếu là làm được trước mắt một màn này, vậy cũng được không hiếm lạ. Nội đan, nhẫn không gian ta nhận. Thi thể các người mang về. Thuận tiện hướng các người lão tổ tông truyền một câu nói. Dịch Tiểu Phi trong tay nắm kiếm Hồng Anh thu vào. Nhìn về phía không trung thuộc về phía dưới vị. Hải giao tộc những cái kia vô địch tôn giả cảnh. Quy tắc là chết, người là sống. Cái này ti kiêu đất, không thể phạm. Cút đi. Không cần đi chém chết những người này, bởi vì là hôm nay nếu là toàn bộ giết, vậy hải giao tộc thật vẫn sẽ nổi điên. Dịch Tiểu Phi không muốn cho rồng tổ chọc quá nhiều phiền toái. Còn như mình, sinh huyền cảnh còn không có đột phá, hôm nay có thể có loại này thực lực, vẫn là bởi vì là đã có thể vận dụng kim long biến. Có kim long khu, cùng sinh huyền cảnh. Có lẽ cũng có thể giao thủ 1-2, nhưng từ đầu đến cuối còn không phải là đối thủ. Dẫu sao sinh huyền cảnh có cường đại chữa năng lực, chỉ cần không hoàn toàn đánh giết, xương trắng thịt sống, mà Dịch Tiểu Phi không vào sinh huyền cảnh, có thể không đạt tới bước này. Chỉ có thể nói, hôm nay Dịch Tiểu Phi, ở thể chất, ở trên đã cùng sinh huyền cảnh có thể lẫn nhau sánh bằng. Còn như một kiếm kia, một kiếm về Tây, vẫn là cái này hai trong hơn 10 năm, lĩnh ngộ được, phối hợp hôm nay mình cường độ thân thể, mới có thể làm được vậy kinh hồng một kiếm.